Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 103 nhé. Dạo này mạng nó bị làm sao ấy, mình cứ phát live phát luồng gần 1 phút rồi mới lên YouTube. Thành ra để nhạc nó chạy hơi dài. Xin chào ORMVN, chào Phúc Phạm, chào Lý Lê Thành, chào Cường Lò, chào Hưng Lương Văn, chào Nguyễn Văn Trung, chào Hà Nguyễn, chào Nguyễn Châu Long, chào Nguyễn Anh Tú nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Đừng quên like ủng hộ Phong nhé. Mà các bạn bớt chút thời gian, 1 giây 2 giây để like video ủng hộ Phong. Chào Khải. Ma Tôn tập 103. Sáng sớm, mặt trời hồng rực từ phía đông lên cao, ánh sáng ấm áp bao trùm toàn bộ Vũ Thần Sơn. 20 vị thánh vực cường giả một đêm không ngủ, nhưng là tất cả mọi người đều không có cảm giác không thoải mái. Đến cái cấp bậc này rồi, bọn họ đã sớm thoát ly việc buồn ngủ rồi. Cánh cửa của tiểu viện vốn đóng kín đã mở ra. 22 vị cường giả đồng thời đứng thẳng lên. Bọn họ đồng thời cung kính nhìn về phía một người từ trong viện tử bước ra. Người nọ có một mái tóc dài đỏ đậm như là máu. Hai mắt mở ra, giống như là hai ánh đao bắn ra, làm cho 22 thánh vực cường giả ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người này chính là Vũ Thần Áo Bố Lại Ân. Vũ Thần quét mắt qua tất cả mọi người một lần, cuối cùng dừng lại tại Bối Bối đang trên vai của Lâm Lôi, chợt lạnh nhạt nói: "Nếu tất cả các ngươi đã đến rồi, vậy thì theo ta xuất phát đi." Nói xong, Vũ Thần trực tiếp bay lên trời. Vũ Thần này cũng quá là dứt khoát đi. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi nở một nụ cười. Bất quá bên ngoài Lâm Lôi cũng giống như là 22 vị cường giả khác, đều là quy củ, trực tiếp phi hành phía sau Vũ Thần, đồng thời hướng phía đông bay đi. 22 người này cùng là có thứ tự nhất định, phía trước nhất chính là Lâm Lôi cùng Pháp Ân. Tất cả mọi người đối với thực lực của mình đều nhận thức biết mạnh yếu trước sau. Pháp Ân, chúng ta bây giờ đi Hắc Ám Chi Sâm ra. Lâm Lôi nhìn thân ảnh cao lớn ở phía trước, phương hướng phi hành chính là hướng đến Hắc Ám Chi Sâm, không hỏi đối diện Pháp Ân thấp giọng dò hỏi. Đúng vậy. Pháp Ân cũng thấp giọng trả lời. Mỗi lần trước khi xuất phát đi chúng thần bộ địa, tất cả cường giả trên Ngọc Lan Đại Lục đều tụ tập tại Hắc Ám Chi Sâm. Dù sao muốn đi chúng thần mộ địa đều phải là cần Bối Lỗ Đặc đại nhân mới có thể mở ra được. Vậy sao? Lâm Lôi đáy lòng rung động. Xem ra thông đạo đi chúng thần mộ địa rất khó mở ra. Ngay cả Vũ Thần bọn họ cũng không thể mở. Có phải là Bối Bối không? Một thanh âm vang lên. Lâm Lôi cùng Pháp Ân giật nảy mình. Vũ Thần đại nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi mà làm cho lòng người rung động. Chính là Vũ Thần đại nhân trên mặt cũng lộ ra một tia cười ấm áp. Ngay cả Pháp Ân cũng chưa thấy qua sư phụ cười mấy lần. Là ta. Bối Bối nhìn Vũ Thần đáp. Vũ Thần cẩn thận nhìn Bối Bối một phen, gật đầu nói: Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng để cho ngươi đi chúng thần mộ địa sao? Sợ cái gì chứ? Lão đại đi được tại sao ta không thể đi? Bối Bối ngẩng đầu đáp. Vũ Thần cười khẽ không nói gì nữa. Vũ Thần đại nhân. Lâm Lôi không nhịn được mở miệng. Vũ Thần hướng về phía Lâm Lôi bên cạnh, lộ vẻ đang chờ Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi lập tức nói ngay. Vũ Thần đại nhân, ta có một huynh đệ tốt tên là Ba Khắc, hắn cũng muốn đi chúng thần mộ địa, không biết... Bối Lỗ Đặc đại nhân chỉ cho ta quyền lựa chọn 22 người. Nếu người muốn cho ai vào chúng thần mộ địa, Để cho bối bối nói với bối lỗ đặc đại nhân đi. Rồi sao muốn cho ai đi, chúng thần mộ địa đều là do bối lỗ đặc đại nhân quyết định. Vũ thần nhàn nhạt nói. Nói xong vũ thần lại bay về phía trước. Lúc này Lâm Lôi mới thở dài một hơi. Đúng là thần cấp cường giả. Dù là nói cười cũng làm cho người khác cảm thấy áp lực lớn như vậy. Vừa rồi Lâm Lôi có cảm giác muốn nín thở, giống như là thùa nhỏ nhìn thấy Tấn Mãnh Long vậy. Đó là sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Đây có lẽ là thần uy, Lâm Lôi thầm nghĩ. Đám người đồng dạng hướng trung tâm hắc ám chi xâm bay đi. Chỉ trong một chốc lát dưới sự dẫn đầu của Vũ Thần, đám người Lâm Lôi đã tới hạch tâm của hắc ám chi xâm. Đây là lần đầu tiên Lâm Lôi tiến vào hắc ám chi xâm sâu như vậy. Bối lỗ đặc đại nhân trong truyền thuyết trông ra sao nhỉ? Lâm Lôi trong lòng rất tò mò. Chỉ trong một chốc lát, giữa hắc ám chi xâm, một kim trúc thành bảo màu ngăm đen hiện lên ở trong mắt mọi người. Tòa thành này cũng lớn tương đương với tòa thành của Lâm Lôi, phương viên chỉ vài dặm mà thôi. Nhưng mà tòa thành này toàn thân ngăm đen là do một loại kim loại màu đen hình thành nên. Mọi người đứng bên ngoài thành, trên mảnh sân trống, không ai được tùy tiện tiến vào. Vũ Thần lạnh nhạt nói, sau đó lại trực tiếp bay vào trong thành. Giờ phút này bên ngoài tòa hắc sắc kim trúc thành đã tụ tập vô số thánh vực cường giả. Những người này không ít là thánh ma đạo, hẳn là do đại tế ti mang tới. Pháp ân từ trên cao hạ xuống, đồng thời hướng về phía Lâm Lôi giải thích. Lâm Lôi gật đầu. Những thánh vực cường giả trên Ngọc Lan đại lục này đa phần đã thuộc về mấy phe thần cấp cường giả. Đừng ai tự tiện tiến vào, kim trúc thành này sẽ tự động công kích người xâm phạm. Pháp ân lớn tiếng nói. Thực ra chuyện này chỉ có Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á lần đầu tiên đến đây là không biết mà thôi, còn lại tất cả đều rất rõ. Tự động công kích người xâm phạm sao? Lâm Lôi cả kinh. Bộ bối là nhỏ giọng cười hi hi nói. Lão đại, kim trúc thành này thực ra là một sinh vật bằng thép đấy, hắn có trí tuệ. Lâm Lôi cả kinh. Hắc ám chi xâm này cũng thực là vương giả, ngay cả tòa thành cũng là ẩn chứa tánh mạng. Lâm Lôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy tánh mạng kỳ lạ như vậy. Lão đại, người trước kia ở chỗ này nhá, không phải là người muốn nói chuyện với ba khác sao? Ta đi nói với bối lỗ đặc ra ra một chút nha. Bố nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Chỉ thấy bối thân hình vừa động đã truyền thân vào bên trong tòa tháp. Nhìn thấy bối đi vào tòa thành, không ít thánh vực cường giả bên ngoài đều giật mình. Bọn họ đều biết một khi xông vào sẽ bị công kích, nhưng là vừa rồi bối dường như là không bị công kích. Lâm Lôi, ngươi tới rồi. Nghe thấy tiếng cười, Lâm Lôi đã quay đầu lại. Chỉ thấy Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức, Kim Hy Sâm, ba người đã đi tới. Lâm Lôi lập tức nghênh tiếp. Đức Tư Lê tiên sinh, phu nhân của người đâu? Bà ấy không tới sao? Thực lực của nàng còn kém một chút. Đức Tư Lê cười nói. Bất quá ta cũng phải chúc mừng ngươi. Lại là có một ma thú như bối vậy. 20-30 năm trước bối lỗ đặc đại nhân trực tiếp truyền âm cho mấy người chúng ta. Ta còn nghi hoặc không biết tiểu tử nào may mắn có được ma thú như bối đây. Lâm Lôi trong lòng hoàn toàn rõ. Sau khi bối sinh ra không lâu, có lẽ bối lỗ đặc đại nhân đã ngẫu nhiên phát hiện được sự tồn tại của bối. Cho nên trực tiếp truyền âm cho Vũ Thần, Đại Đế Ti, Đức Tư Lê. Loa toa lị, mấy người để bọn họ chiếu cố một chút. Bối lỗ đặc đại nhân đối với bối hẳn là rất chú ý. Chúng ta gồm ta, Toa Lị, Đột Lệ Lôi cùng với Lạp Sắt Phúc. Bốn người là trực tiếp nghe hiệu lệnh của bối lỗ đặc đại nhân. Đức Tử Lê giải thích. Trên Ngọc Lan Đại Lục, thánh vực cường giả tiềm tu chủ yếu tại ba phương, phân biệt là bối lỗ đặc đại nhân, Vũ Thần cùng Đại Tế Tịch. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, ở trên Ngọc Lan Đại Lục có năm thần cấp cường giả, nhưng là Đế Lâm cùng với Hy Tắc chỉ mới xuất hiện cách đây 10 năm mà thôi. Số thánh vực cường giả theo bọn họ dĩ nhiên là ít. Hy Tắc đại nhân cũng tới. Đức Tư Lê đột nhiên mở miệng nói. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Hy Tắc mặc áo bào rộng thùng thình, ở trên mặt có nét tươi cười, đang hướng bên trong kim trúc thành bay tới. Mấy người các ngươi đứng ở chỗ này, đừng có đi vào, nếu không có chết đừng trách ta. Thanh âm đạm mạc lạnh như băng vang lên. Đám người Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn, chỉ thấy thanh niên mặc trường bào màu vàng lợt đang hướng về đám ma thú đi theo hắn phân phó, sau đó cũng tiến vào trong kim trúc thành. Là Đế Lâm. Lâm Lôi năm đó tại Phân Lai Vương, tại Phân Lai Thành đã từng gặp qua Đế Lâm. Phía sau Đế Lâm chính là ba con miêu mễ cùng với sáu thánh vực ma thú biến nhỏ như người thường. Lâm Lôi nhìn kỹ, quả nhiên ba miêu mễ này ở trên lưng có hai cánh, ở trên hai mắt lại còn có thêm hai cặp mắt nữa. Sáu mắt, lại có hai cánh, đúng là con của Đế Lâm, thánh vực ma thú lục mục kim nghê rồi. Lâm Lôi thầm nghĩ. Lúc này trong đám lục mục kim nghê có một con nhìn về phía Lâm Lôi, đồng thời sáu mắt đờ mờ, hướng Lâm Lôi nhếch miệng cười. Lâm Lôi đúng không? Cảm ơn người nhé. Bản thân mình cũng với lục mục kim nghê là lần đầu tiên gặp mặt. Mà sao lục mục kim nghê này nhìn thấy mình lại cảm tạ nhỉ? Là nguyên nhân gì? Đáng tiếc, người xuất sinh vẫn còn chậm. Nếu sinh sớm 3.000 năm, lão tứ và lão ngũ đã không phải chết. Lục mục kim nghê nọ thấp giọng thì thào. Ở bên cạnh hai lục mục kim nghê cũng liếc nhìn Lâm Lôi. Rồi sau đó cả ba trực tiếp bay đến bên cạnh sáu thánh vực ma thú khác. Đức Tử Lê hướng Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, người cùng với ba huynh đệ bọn họ có quan hệ gì vậy? Lâm không có quan hệ gì cả, Lâm Lôi nói. Đức Tử Lê cũng không nhiều lời, chính là vẻ mặt nhìn chừng hắn, không tin được điều này. Trước đây có thể tiến nhập chúng thần mộ địa, rất ít ma thú. Chỉ có vài thánh vực ma thú lợi hại của Hắc Ám Chi Sâm có thể tiến vào. Bây giờ xuất hiện Đế Lâm, ma thú trong ma thú sơn mạch cũng có thể tiến đến chúng thần mộ địa rồi. Hai ốc đức cảm thán. Lâm Lôi liếc mắt sang bên cạnh. Cùng với ba lục mục kim nghê vốn có sáu thánh vực ma thú, đều không phải là ma thú bình thường. Hình như trong đó bốn thánh vực ma thú đã từng đến Phân Lai Thành năm xưa, hoặc giả có thể nói là cùng một chủng tộc với kẻ đó. Lâm Lôi nhìn ra bốn thánh vực ma thú phân biệt là Huyết Tinh Tông Mao Sư, Phách Vương Long, Đại Địa Bạo Hùng và Tử Tinh Kim Mao Viên. Lúc trước một cước đạp chết Tạp Lam chính là Tử Tinh Kim Mao Viên. Chỉ không biết là Tử Tinh Kim Mao Viên này kẻ đến Phân Lai Thành lúc trước có phải cùng một người không? Đông đảo cường giả tụ tập, có nhân loại, cũng có ma thú. Ngọc Lan Đại Lục các khu vực ẩn thế cường giả hôm nay tụ tập cùng một chỗ, tất cả cùng nhỏ giọng đàm luận. Phân loại và ma thú giờ phút này chính là hai chủng tộc ngang hàng. Xoát một tiếng, một đạo bóng đen từ Kim Trúc Thành bay tới, chính là Bối Bối. Đông đảo người và ma thú ở đây ánh mắt đều tập trung ở người Bối Bối. Có thể từ trong Kim Trúc Thành tiến lên, trước đây cũng chỉ có ba nhi tử của Bối Lỗ Đạc đại nhân cùng với vài vị thần cấp cường giả, còn thánh vực cường giả bình thường vốn không có tư cách đi vào. Lão đại, chuyện đã giải quyết xong. Thanh âm Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Người để cho ba khắc đến đây đi. Lâm Lôi nở một nụ cười. Ở trước mặt Bối Lỗ Đạc thần bí, tiếng nói của Bối Bối xác thực rất có phần lượng. Hắc Lỗ, người đi thông chi ba khắc, sau đó đưa ba khắc lại chỗ ta. Lâm Lôi cùng Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ linh hồn truyền âm. Thanh âm Hắc Lỗ cũng vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Vâng, thưa chủ nhân. Đại khái chừng trên dưới một giờ, Hắc Lỗ rốt cục mang ba khắc phi tới. Người đông quá. Ba khắc nhìn đông đảo cường giả không khỏi cả kinh. Thánh vực cường giả tính luôn cả nhân loại ma thú đã vượt qua 80 người. Mỗi một cường giả thực lực đều vô cùng kinh người. Nếu không biến thân, ba khắc vốn là yếu nhất. Đương nhiên, một khi biến thân, ba khắc thực lực có thể coi như là trung bình. Trong các cường giả thực lực đỉnh cao là nhóm Đức Tử Lê, Pháp Ân, năm người cùng với Lâm Lôi. Mặt trời lên trên đỉnh đầu. Tại khoảng trống phía trước Kim Trúc Thành, các thánh vực cường giả cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên bốn đạo thân ảnh từ trong Kim Trúc Thành bay ra. Có vũ thần là thập phần khí phách, có đại đế tỳ phiêu giật, có đế lâm yêu dị và cuối cùng là hy tắc sâu cạn khó dò. Tứ đại thần cấp cường giả hạ xuống trước tòa thành. Bất kể nhân loại hay ma thú đều cung kính nghe bọn họ ra lệnh. Mái tóc bạc dài, phiêu sái, mặt nạ ẩn nước lục quang. Đại đế tỷ nói. Trong các người, có người từng tiến vào trúng thần bộ địa. Cũng có người chưa từng qua. Bất quá lần này và lần trước không giống nhau. Cho nên ta phải cẩn thận nhắc nhở các người mấy điểm. Đại đế tỷ thanh âm nhu hòa, không lớn không nhỏ. Đơn thuần từ thanh âm rất khó biết được là nam tính hay là nữ tính. Không giống với những lần trước sao? Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Trước đây hắn chưa từng đến. Bất kể trước đây là loại gì, đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Mọi người hiện diện, từ nhân loại đến ma thú cũng cẩn thận lắng nghe đại đế tỷ nhắc nhở. Những người từng đi qua chúng thần mộ địa đều biết. Chúng thần mộ địa tổng cộng có 3 thông đạo. Một cái ở giữa ám chi sâm, một cái ở hải đảo giữa Đông Hải, cái thứ 3 ở giữa đáy biển Nam Hải. Đại đế tỷ thanh âm trước sau vẫn ôn hòa. Đức Tử Lê pháp ân cùng một số cường giả có kinh nghiệm sắc mặt bắt đầu biến đổi. 3.000 năm trước là từ Nam Hải để tiến vào trúng thần bộ địa. 2.000 năm trước là từ hắc ám chi sâm tiến vào trúng thần bộ địa. 1.000 năm trước là từ Bắc Hải hải đảo tiến vào trúng thần bộ địa. 3.000 năm là một vòng. Lần này là từ Nam Hải để tiến vào trúng thần mộ địa. Thanh âm đại đế tỷ truyền vào tai từng cường giả. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Chúng thần mộ địa này có 3 thông đạo sao? Đáy lòng của Lâm Lôi dậy lên nghi hoặc. Chính là 3 thông đạo này cách xa vô cùng. Bắc Hải, Hắc Ám Chi Sâm, Nam Hải. Cách nhau ngàn dặm. Là cái chuyện gì đấy? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng bản thân Lâm Lôi biết bây giờ không phải lúc đặt câu hỏi, chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe. Đại đế tỷ thanh âm tựa hồ ẩn ức cười nhạt. Đã biết thông đạo xuống đất lần này, mười mấy người có kinh nghiệm cũng biết suy nguy hiểm. Được rồi, Đức Tử Lê, ngươi nói cho mọi người một chút hoàn cảnh đi. Nhớ kỹ, tự nguyện buông tay có thể rời đi. Đêm nay chúng ta tập trung xuất phát. Đại đế tỷ thanh âm trước sau ôn hòa. Đế Lâm cười lạnh nói, sợ hãi thì đừng đi, bây giờ buông tay còn kịp, đợi đến lúc lâm trận mới sợ hãi đào tẩu mới thực sự là nguy hiểm. Bốn thần cấp cường giả trực tiếp đi đến một chỗ yên lặng đợi đêm xuống. Mà Đức Tử Lê lúc này đi tới mọi người phía trước. Đức Tử Lê sắc mặt âm trầm. Lâm Lôi cho tới giờ chưa từng thấy Đức Tử Lê ngày thường nho nhã lại có vẻ mặt khó coi đến như vậy. Những người có kinh nghiệm qua chúng thần bộ địa 2.000 năm trước và 1.000 năm trước đều nghe ta nói rồi chứ? Đức Tử Lê thanh âm lạnh lẽo. Chúng thần bộ địa vốn không phải là một mà là 3 tòa, 3 cái thông đạo, tự nhiên đã hướng đến 3 tòa chúng thần bộ địa khác nhau. 3 tòa. Không ít người cũng cảm thấy giật mình. Ngay cả Lâm Lôi, giờ phút này trong lòng cũng kinh hãi, tập trung tinh thần lắng nghe Đức Tử Lê. Bắc Hải hải đảo và Hắc Ám Chi Sâm đi tới 2 tòa chúng thần mộ địa. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng không lớn. Bình thường cẩn thận một chút đều có thể bảo trụ tánh mạng. Chính là Nam Hải. Để đi tới một tòa chúng thần mộ địa, xác thực là phi thường nguy hiểm. Đức Tử Lê thấp giọng nói. Ta thậm chí cho rằng, trong số hơn 80 cường giả chúng ta, cho dù thận trọng vô cùng, còn sống 1/3 đã là may mắn. 1/3. Không ít thánh vực cường giả cũng kinh hãi. Trong bọn họ không ít người từng đi qua chúng thần mộ địa. Chính là 2 lần trước chúng thần mộ địa, bình thường nhiều nhất chết chỉ là trên dưới 1/4. Mà hiện đang nghe Đức Tử Lê nói, lần này tự hồ có khả năng là chết đi 2/3. Cái này chính là, đó là nếu chúng ta vô cùng thận trọng, nếu quá tham lam, ta phòng chừng trong 80 người, e là chỉ còn chừng 10 người sống sót. Đức Tử Lê nhìn về đám người phía trước mặt. Các ngươi đều nhớ kỹ, chính mình chết thì thôi, đừng có để liên lụy đến người khác. Nói xong, Đức Tử Lệ liền trực tiếp trở lại bên cạnh Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm. Không khí thật nặng nề. Có cái gì phải sợ chứ? Càng nguy hiểm, cơ hội đạt được thần cách và thần khí lại càng lớn thôi. Một thanh âm từ trong đám người vang lên. Có mạng mới nói đi nha. Giọng Pháp Ân lạnh lùng. Pháp Ân lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Đức Tử Lệ, Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm, ba người cũng là bảo trì trầm mặc. Lâm Lôi tới gần Đức Tử Lệ thấp giọng hỏi. Đức Tử Lệ, tới cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Lần này so với lần trước đi chúng thần bộ địa có gì khác biệt? Đức Tử Lệ nhìn Lâm Lôi thở dài một cái nói. Lâm Lôi, ngươi còn nhớ kỹ lúc trước, ngươi lần đầu tiên đến Sơn Thôn gặp ta. Trong khi Hải Ốc Đức cùng với ngươi luận bàn, ngươi hỏi hắn sao là một thánh ma đạo mà không có ma thú sao? Ta nhớ kỹ, Lâm Lôi gật đầu. Lúc trước Hải Ốc Đức cùng hắn luận bàn, Lâm Lôi cho rằng một thánh ma đạo mà không có ma thú, nếu giao thủ với mình thì chắc chắn là thua rồi. Hoặc Hải Ốc Đức hướng hắn triển kỳ thánh ma đạo công kích. Người lúc ấy còn nói, ma thú của hắn vì cứu hắn mà chết ở hơn 2.000 năm trước. Hơn nữa một người hảo huynh đệ của ngươi cũng đã chết. Lâm Lôi trả lời. Đúng. Đức Tử Lê gật đầu. Ta nói chính là về đến chúng thần mộ địa thám hiểm 3.000 năm trước đó. Lâm Lôi gật đầu. Ma thú của Hải Ốc Đức chính là một đầu bồn lôi lưu điện báo. Tại chúng thần mộ địa để bảo vệ tính mạng, ta vì ma thú nọ mà cầu bối lỗ đặc đại nhân thêm vào danh sách. Không tưởng được, tại biên giới tầng thứ 6, tam đệ cùng ma thú nọ đều chết. Mà chúng ta ba người ở tầng thứ 5, kể đó cũng không có dám tiến vào tầng thứ 6. Cứ như vậy, tại tầng thứ 5 chờ đợi 10 năm, cuối cùng từ thông đạo trở về. Đức Tử Lê vẻ mặt rất đau khổ. Lầm lồi trong lòng rung động. Tầng thứ 5, tầng thứ 6 ơi. Mặc dù đối với chúng thần mộ địa không rõ ràng lắm, chính là bây giờ nghe tới, hẳn là phân rất nhiều tầng, mà tầng thứ 6 này là phi thường nguy hiểm. Đêm khuya phủ xuống, không có một thánh vực cường giả nào rời đi. Nếu ngay cả nguy hiểm không biết rõ cũng sợ, vậy thánh vực cường giả này tâm trí cũng là quá yếu đuối rồi. Một cái bóng đèn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, rồi sau đó dần dần ngưng tụ thành thực thể. Người này mặc hắc sắc trường bào thô ráp, tóc dài đen nhánh bay xõa, râu dài đến ngực, nhìn bộ dáng tựa như một lão nhân. Bối lỗ đặc đại nhân. Đại tế Đại Đế Tì, Hy Tắc, Vũ Thần Đế Lâm, bốn người cùng lập tức đứng dậy cung kính nói. Tất cả thánh vực cường giả, bất kể kẻ lần đầu tiên nhìn thấy bối lỗ đặc, hay là lần thứ hai, hay lần thứ ba nhìn thấy, cũng đã lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Ở đây bất kể là Đại Đế Ti, Vũ Thần hay các thánh vực cường giả, ngay cả thở dốc đều không dám. Bối lỗ đặc có một đôi mắt tròn, chính là cũng rất có thần. Phảng phất ánh sáng tinh thần thâm thúy, khóe miệng hắn tựa như là luôn mỉm cười. Bối bối, lại đây. Bối lỗ đặc thấy bối bối nét hiền hòa, tươi lên. Bối bối trực tiếp nhảy tới trong ngực của bối lỗ đặc. Tất cả mọi người tại đây đều nhìn về phía bối bối. Bối lỗ đặc ra ra, chúng ta mau đi đi, chờ đây cũng quá lâu rồi. Bối bối tự hồ không một chút cảm giác áp bức từ bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc hiền lành, gật đầu. Toàn tức ôm bối bối, trực tiếp hướng nam phương nam bay đi. Xuất phát đi. Thanh âm bối lỗ đặc vang lên. Lúc này tứ đại thần cấp cường giả, hơn 80 thánh vực nhân loại và ma thú cường giả mới bay lên. Trên đường phi hành, không ít người đều nhìn về phía Lâm Lôi. Hiển nhiên bởi vì bối bối và bối lỗ đặc quan hệ thân mật, khiến cho bọn họ đối với Lâm Lôi này chú ý. Bọn họ đều biết bối bối là ma thú của Lâm Lôi, không ít người trong lòng đều quyết định chú ý. Cho dù không cùng với Lâm Lôi giao hảo, ít nhất thì cũng không thể đắc tội với Lâm Lôi được. Dù sao ngay cả Vũ Thần bốn người ở trước mặt bối lỗ đặc đại nhân cũng phảng phất như một đứa trẻ vậy, thở mạnh một cái cũng không dám. Hoàn toàn có thể biết được địa vị của bối bối trong lòng của bối lỗ đặc hơn hẳn nhóm Vũ Thần mấy người. Vũ thần này cũng là lợi hại. Hồn lễ đệ đệ ta, hắn cũng chiếu cố thực tốt. Lâm Lôi đáy lòng cười thầm. Bối Đô Đạc đại nhân và bối bối có quan hệ. Bối bối và chính mình có quan hệ. Chính mình và Ốc Đốn có quan hệ. Trung gian là hai tầng quan hệ. Chính là Vũ thần ngay cả chuyện Ốc Đốn cũng quan tâm. Trực tiếp lệnh cho Hoàng đế Kiều An để cho Ốc Đốn trở thành trượng phu của Nina. Vũ thần đối với Bối Lỗ Đạc đại nhân là tôn kính có thể tưởng tượng hết. Dì dào. Nước biển Nam Hải mênh mông, chập chờn sóng. Cả Ngọc Lan đại lục vị diện, Hải Dương vị diện, diện tích quá, Hải Dương diện tích quá lớn. Ở trong đó Bắc Hải là rất rộng lớn. Nam Hải lại càng lớn đến mức làm cho người ta sợ hãi. Lâm Lôi từng nghe Hoắc Đan nói qua, ở tận cùng Nam Hải, đó là hỗn loạn không gian loạn lưu. Giữa đêm khuya, biển xanh vô bờ cũng có vẻ trầm trầm. Ở đây, Bộ Đô Đặc dừng chân lại, Huyền Phù đứng giữa bầu trời Hải Dương. Tại đây, dưới đáy biển là thông đạo đi thông tới chúng thần mộ địa. Khoảng cách mặt nước sâu đại khái trên dưới 2 vạn thước. Bộ Đô Đặc cười nhạt nói, tin rằng thủy áp biển sâu đối với các người không ảnh hưởng. Nếu ngay cả chừng ấy thủy áp cũng không chịu nổi, các người chính là nên buông tay sớm một chút đi. Nói xong, bản thân Bối Lỗ Đạc trước tiên tiến vào biển sâu, muôn trùng. Chỗ thân thể lướt qua, biển sâu nước chảy tự nhiên là tách ra, xuất ra một cái thông đạo. Phục. Sóng nước tách ra 4 thủy đạo, để đám 4 vị thần cấp cường giả vũ thần, đại đế tê hướng vào đáy biển sâu mà lao xuống. Hơn 80 vị thánh vực cường giả không một chút do dự, theo sau tiến vào đáy nước. Biển sâu này còn có chút đặc biệt. Lâm Đồi ngoại thân, đấu khí luân chuyển, thi triển mạch động phòng ngự dễ dàng chống đỡ áp lực ở bên ngoài. Lâm Đồi bản thân nhàn nhã thưởng thức cảnh tượng biển sâu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Đồi tiến vào hải đế. Biển sâu u tĩnh, xung quanh tối đen như mực. Thỉnh thoảng có vài sinh vật ở trên thân ẩn ức quang mang lướt qua. Pháp Ân và Lâm Đồi cùng hướng xuống phía dưới phi hành. Pháp Ân nhìn Lâm Đồi, thanh âm vang lên trong đầu hắn. Lâm Lôi, Nam Hải, hải đề rộng lớn. Bên trong cũng có rất nhiều ma thú, tỉ như là giao long, long quy, cửu đầu xà, cự trương, đều có thể đạt đến cấp bậc thánh vực ma thú đấy. Linh hồn truyền âm, bản lĩnh này Đức Từ Lê vốn cũng có. Lâm Lôi thầm gật đầu. Nam Hải phạm vi so với Ngọc Lan đại lục lớn hơn nhiều, không xuất sinh số lượng lớn ma thú thì mới là kỳ quái. Bất quá dưới biển sâu có ma thú tới gần, phát hiện mấy người chúng ta cũng sợ, đến lập tức bôn đào. Pháp Ân cười nhẹ, Lâm Lôi cũng cười. Chúng nhân trong biển sâu u tĩnh không ngừng xuyên qua, cũng đồng thời thấy không ít cảnh đẹp hiếm có. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài ma thú to lớn. Khi phát hiện chư vị cường giả phi đến đều sợ đến không dám cử động. Càng xuống sâu áp lực nước càng lớn. Cuối cùng, áp lực nước phảng phất như là một tòa núi nhỏ đè nặng ở trên người. Cũng may mắn mọi người đều là thánh vực đỉnh cấp cường giả, đều có thể kháng trụ được, hoặc là thi triển ma pháp, hoặc là phóng thích ngoại thân đấu khí trào. Ánh sáng đổ màu sắc cực kỳ huyền ảo. Đến đáy biển rồi. Tất cả cường giả đều xuống đến đáy biển. San hô dưới đáy biển cũng có một ít tiểu thạch cũng phát ra một ít lân quang. Mặt đất có chỗ nhô cao, có chỗ lại trầm xuống, lên cao có khi vài trăm thước, trầm xuống có lúc nhìn không thấy đáy. Mau tới đây. Pháp Ân cùng với Lâm Lôi truyền âm. Lâm Lôi gật đầu. Mọi người dọc theo khe nứt dưới đáy biển phi hành xuyên qua. Đại khái được vài dặm xa thì tới trước một tòa cự thạch đen ngăm. Tòa cự thạch lẻ loi trụ ở giữa hạp cốc. Ở trên đỉnh phát ra một quang mang trong suốt ba động dị thường kỳ quái. Tới. Âm thanh vang lên bên tai của mọi người. Mọi người dừng lại trước tòa hắc sắc cự thạch. Hả? Cửa vào này cùng với cửa vào tiểu hình vị diện ta tu luyện xem ra rất giống nhau. Chỉ là thể tích lớn chừng gấp 2 lần. Lâm Lôi nội tâm rung động. Bối Lỗ Đạc đại nhân thanh âm vang lên trong tai mọi người. Không gian chi môn này chính là thông đạo đến chúng thần mộ địa. Bình thường không gian chi môn vốn là phong bế, có một tầng năng lượng vô hình phong trụ. Vừa nói, ngoại thân của Bối Lỗ Đạp xạ ra một đạo hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang trực tiếp xạ vào trong không gian chi môn. Oanh một tiếng, hải đề yên tĩnh lập tức rung động. Không gian chi môn trong suốt lập tức là bạo phát ra quang mang chói mắt, phảng phất như là một tầng ngân nhũ phong bế cửa vào. Trên dưới một miều thời gian, tựa như đã đột phá. Phốc một tiếng, một âm thanh nhẹ nhàng, tầng ngân nhũ tiêu thất. Đi theo ta, tất cả đồng thời tiến lên. Bối Lỗ Đạp bay đến trước không gian chi môn, chỉ một bước qua bên kia, cả người Bối Lỗ Đạp rõ ràng biến mất trước tầm mắt của chư vị cường giả. Đại Đế Ti, Vũ Thần, Đế Lâm, Hy Tắc bốn người cũng không một chút do dự, tiếp theo đó tiến nhập không gian chi môn, chốc lát biến mất trong tầm mắt của chúng nhân. Chúng thần mộ địa này hóa ra là một vị diện khác. Lâm Lôi lúc này hiểu được, chỉ là chúng thần vị diện và Ngọc Lan vị diện có liên lạc, tựa như là tiểu hình vị diện mật thất. Bây giờ có chúng thần mộ địa vị diện tiếp nối Ngọc Lan vị diện. Đương trường, chư vị cường giả cũng tuần tự tiến nhập không gian chi môn. Lâm Lôi cũng đi theo so pháp ân mà trực tiếp bước vào. Ba động rất kỳ lạ. Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận trong khoảnh khắc bước vào không gian chi môn, giống như là người đang bơi lội đột ngột thoát lên bờ. Không khí xung quanh mơ hồ khẩn trương một chút. Chư vị cường giả đều đi đến một vị diện khác. Mọi người vẫn còn ở đáy biển, chỉ là đáy biển của một vị diện khác. Cảm giác thật lạ lùng. Bước chân vào một vị diện mới, Lâm Lôi liền có một cảm giác bất động. Pháp Ân cũng tới gần Lâm Lôi, dùng linh hồn truyền âm nói: Lâm Lôi, vị diện này ngay cả ta vận dụng linh hồn lực cũng chỉ bao trùm hơn 10 thước mà thôi. Hơn nữa trong vị diện này cường giả phi thường nhiều, chúng ta không thể không cẩn thận. Nếu không lỡ như là vị diện này có nhiều ma thú, chúng ta có thể hữu tử vô sinh đấy. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Một đám người đều theo Bối Lỗ Đạc đi tới. Bối Lỗ Đạc ngược lại không một chút khẩn trương, mang theo mọi người phi hành trên dưới 10 dặm. Tòa kiến trúc phía trước nhìn cao tựa như là ngọn núi, là chúng thần mộ địa. Pháp Ân tới gần Lâm Lôi truyền âm. Lâm Lôi nhìn ra xa, kiến trúc cao lớn hùng vĩ, đáy lòng không khỏi run lên. Chúng thần mộ địa này to lớn đáng sợ. Lâm Lôi có thể xác định chúng thần mộ địa cách bọn họ còn chừng trăm dặm, song Lâm Lôi bọn họ có thể dễ dàng thấy chúng thần mộ địa rồi. Chúng thần mộ địa cao gần 2 vạn thước, bốn phía biên giới cũng là dài chừng 1 vạn thước. Pháp Ân linh hồn truyền âm giới thiệu. Pháp Ân đối với tòa chúng thần mộ địa này hiểu biết phi thường rõ. Mộ địa lớn thật, rốt cục để kiến tạo thế nào đây? Đáy lòng của Lâm Lôi than thở không thôi. Bằng tốc độ phi hành của mọi người, trăm dặm khoảng cách chỉ trong một chốc lát là tới. Tới gần tòa chúng thần mộ địa này, Lâm Lôi rốt cục không nén được thở gấp, khiến cho Lâm Lôi sợ hãi than chính là chúng thần mộ địa chủ yếu phát triển theo hình vuông, trên cùng là lăng hình tiêm giác. Chúng thần mộ địa vách tường bốn mặt, mà mọi người Lâm Lôi chờ đợi tại một mặt, hướng về chúng nhân là một hình điêu khắc rất lớn, phi thường. Rồng sao? Lâm Lôi nhìn đại hình phù điêu trên vách tường, cao tới 2 vạn thước, rộng 1 vạn thước, đó là một cự long đang uốn lượn. Cự long này và rồng tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện không giống nhau, chính là long này không có cánh, uốn lượn xoay quanh phù điêu, ẩn ước xuất phát khí tức khiến cho người ta sùng bái. Mộ địa này bốn phía tổng cộng có 4 bức cự hình phù điêu. Bối Lỗ Đạc đích thanh âm lại vang lên bên tai mọi người. Mặt trước chính là một cái cự long, chính thức cự long phù điêu, mà đối diện là một bạch hổ cự hình phù điêu. Hai mặt bên phân biệt là phượng hoàng và long quy, hai loại cự hình phù điêu. Cự long, bạch hổ, phượng hoàng, long quy. Chúng thần mộ địa này dựng 4 loại phù điêu làm gì? Lâm Lôi từ trong lòng nghi hoặc nổi lên. Bối Lỗ Đạc vỗ Bối Bối trong ngực. Bối Bối liền phi lên vai của Lâm Lôi. Bối Lỗ Đạc sau đó cười nhẹ nói: tứ đại cự hình phù điêu, đại biểu chúng thần mộ địa bốn bộ phận. Mà cự long phù điêu này phía dưới cũng có lượng lớn tiểu hình phù điêu. Lâm Lôi bọn họ cũng thấy được, cự long phù điêu chiếm cứ 7-8 phần diện tích bản diện, phù điêu khác chiếm một thành, còn lại đều để trống. Phù điêu này, Lâm Lôi nhìn kỹ tiểu hình phù điêu, dưới cự long hình, tiểu hình phù điêu đều là thuộc loại long hình, xà hình cùng các loại kỳ hình dị trạng ma thú, theo thứ tự nhất định sắp hàng xuống dưới. Dựa theo tiểu hình phù điêu mà tính, Bối Đô Đạc nhìn về phía đại lượng tiểu hình phù điêu nói. Lúc này chấn thủ chúng thần mộ địa 11 tầng đầu, thủ lĩnh chính là thần thú ba xà. Thần thú ba xà, hơn 80 vị cường giả đến từ Ngọc Lan đại lục vị diện, hết thảy đều mơ mơ hồ hồ. Chính là tất cả mọi người đều hiểu được một điểm. Nếu là thần thú, vậy ba xà ít nhất đã đạt tới thần cấp. Thánh vực cường giả ở đây làm sao có thể xông qua được? Ba xà sao? Bố Lô Đạc đại nhân, bọn họ có chút cơ hội nào thành công không? Đế Lâm mở miệng hỏi. Bố Lô Đạc đại nhân liếc mắt một cái, cười cười. Thần thú ba xà hơn ngàn năm trước đạt tới trưởng thành. Theo ta được biết, hắn bây giờ đã đạt tới trung vị thần cảnh giới. Đừng nói là bọn hắn, nếu là các ngươi bốn người đi vào, một khi cùng với ba xà này đối đầu cũng đều chỉ có chết thôi. Hơn 80 vị cường giả đều biến sắc mặt, rất khó coi, cực kỳ khó coi. Lần trước thủ lĩnh 11 tầng đầu còn chỉ là một song đầu ác long đến từ địa ngục vị diện, không nghĩ lần này lại là thần thú ba xà, còn đạt tới trung vị thần cấp bậc. Pháp Ân trầm mặc. Lâm Lôi cũng đã rõ ràng, tiến vào chúng thần mộ địa vốn đặt thánh vực cường giả đi vào, về phần thần cấp cường giả, cho dù đi vào cũng sẽ không có vào bây giờ. Bằng thánh vực thực lực, gặp phải trung vị thần, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một đáp án chắc chắn. Bối Lô Đạc đại nhân cười nhạt nói, yên tâm, cũng không phải chết. Bây giờ ta đem đại khái tình huống chúng thần mộ địa nói cho các ngươi một chút. Chúng thần mộ địa tổng cộng có 18 tầng. 10 tầng đầu, dám chắc không có thần cách. Từ 11 tầng bắt đầu, đó dám chắc sẽ có chúng thần thi thể cùng với thần cách. Rất nhiều cường giả chưa từng tới nơi này, ở trên mặt đều là vui vẻ. 11 tầng thì có thần cách. Rất nhiều người đáy lòng cũng quyết định nhất định phải xông vào tầng thứ 11. Một khi đạt tới thần cách, vậy có thể thành thần rồi. Điều kiện tiên quyết là bọn họ tìm được chính là hạ vị thần cách. Nơi các người sắp tiến xuống chia làm hai phần. 11 tầng đầu là thần thú ba xà thống lĩnh. Từ tầng 12 trở về sau, chính là thần cấp cường giả. Đi vào là cửu tử nhất sinh. Bối Lô Đạc đại nhân nhẹ cười nói. Phía dưới không ít người không khỏi âm thầm buông tay từ tầng 12 trở về sau. Bối Lỗ Đặc nhìn mọi người nói, về phần ba xà hắn có thể ở ngay tầng thứ nhất, cũng có thể ở tại tầng thứ 11. Nói tóm lại, dám chắc ở một trong 11 tầng đầu. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi căng thẳng. Nếu gặp phải ba xà, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Lôi đáy lòng lo lắng. Bối Lỗ Đặc phảng phất biết trong lòng Lâm Lôi suy nghĩ gì, nói, về phần ba xà, ba xà thực sự đang ngủ. Ba xà đang ngủ say, bình thường sẽ không tỉnh lại, trừ phi là có động tĩnh gì lớn. Nếu các ngươi ở tầng nào đó gặp phải ba xà đang ngủ, tốt nhất đừng có làm hắn tỉnh, nếu không các ngươi hẳn chết không thể nghi ngờ. Đông đảo cường giả trong lòng đều thầm mắng, tên nào ngu ngốc sẽ đánh thức ba xà đi. Chính là tất cả mọi người biết, thủ lĩnh 11 tầng đầu của mộ địa là ba xà, dám chắc là còn nhiều trở ngại. Ba xà vốn là ngủ, nhưng nếu các người đi vào trong lúc nó vừa vặn tỉnh giấc, thì chỉ có thể oán các người xui thôi. Bối Lỗ Đạc đại nhân nói. Tất cả cường giả sắc mặt đều biến đổi. Gặp phải thần cấp ma thú ba xà còn đang thức, sợ rằng một người cũng không thoát được. Bố Đỡ Đạc đại nhân cười lớn. Chỉ có thể chúc các người may mắn. Nhớ kỹ, 11 tầng đầu không đơn thuần có thần thú ba xà. Trong đó còn có một số quái vật, hoặc là vong linh sinh vật, hoặc là dị vị diện quái vật. Trong đó cũng có không ít quái vật, so với người cực mạnh trong các ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Pháp Ân, Đức Từ Lê một nhóm người sắc mặt đều vô cùng nghiêm túc. Bọn họ rất rõ, bởi vì lần trước bọn họ đã nếm qua mùi đau khổ rồi. Nhớ cho kỹ, cẩn thận, không được quá tham lam. Bố Lô Đạc đại nhân nói, các người nếu chết bên trong, ta bên ngoài cũng không cách nào cứu được các người. Nói xong, bố Lô Đạc hai tay bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang, phân biệt xạ lên vách tường tầng dưới chót. Nhất thời tại cách vách tường hai nơi xuất hiện một cái thông đạo. Hai cái thông đạo. Nhân loại thánh vực từ bên trái thông đạo tiến vào, ma thú thánh vực từ bên phải thông đạo tiến vào. Các người nếu tại 4 tầng đầu đều sống sót, vậy tại tầng thứ 5 mới có thể gặp nhau. Lâm Lôi vừa nghe có thể hiểu. Chúng thần mộ địa bên trong rất phức tạp. Hai cái thông đạo 4 tầng đầu trải qua khu vực cùng bất đồng. Đến tầng thứ 5, hai khu vực mới có thể trọng hợp. Tất cả cùng tiến vào đi. Bối Lỗ Đạc cười nhạt nói, nhớ kỹ, nếu sợ hãi hay gặp nguy hiểm, hãy quay trở lại tầng 1, chờ 10 năm. Đợi qua 10 năm, mỗi một tầng đều có thông đạo hướng ra phía ngoài điện. Các người có thể thoát ly. 10 năm. Không ai do dự. Nhân loại thánh vực cường giả và ma thú cường giả đều tiến đến. Bố bối, cẩn thận một chút. Linh hồn Lâm Lôi trao đổi. Lão đại, ngươi cũng phải nhé. Bố bối cũng dặn dò Lâm Lôi. Chính là bố bối cuối cùng vẫn thông qua bên phía thông đạo tiến vào. Chúng thần mộ địa vốn rất rộng lớn. Mà Lâm Lôi cũng là nhiều, cùng nhiều nhân loại thánh vực cường giả đều từ thông đạo bên trái tiến vào tầng chót chúng thần mộ địa. Đợi đến lúc đông đảo nhân loại và ma thú cường giả đều tiến vào chúng thần mộ địa, đại đế tỳ rốt cuộc cũng nói, bố Đỡ Đạc đại nhân, nếu bố bối gặp phải thần thú ba xà thì phải làm sao? Đại đế tỳ nhìn bố Đỡ Đạc. Bố Đỡ Đạc có thể coi thường sinh tử người khác, nhưng mà nhất định phải quan tâm sinh tử của bố bối. Mà tại chúng thần mộ địa, ngay cả bố Đỡ Đạc cũng không có khả năng cứu. Đại đế tỳ đương nhiên không hiểu vì sao bố Đỡ Đạc dám làm như vậy. Bố Đỗ Đạc cười nói, không có việc gì đâu. Bối bối hắn sẽ không gặp ba xà, bởi vì hắn đi chính là thông đạo bên phải. Bố Đỗ Đạc đại nhân, ý của ngươi là? Hy Tắc biến sắc mặt. Bố Đỗ Đạc cười nhạt, chúng thông đạo, lúc thông đạo mở ra, ta đã xem rồi. Ba xà vốn là khu vực bên phải, hơn nữa là ở thấp hơn tầng 5. Cho nên chúng ta mới để cho thánh vực ma thú tiến vào từ thông đạo bên phải. Đại đế tỳ, Vũ Thần, Đế Lâm, Hy Tắc bốn người thầm than. Vậy Lâm Lôi, Hy Tắc thấp giọng. Bố Lô Đạc lạnh nhạt nói, hy vọng là may mắn. Ta cuối cùng không thể lúc nào cũng bảo vệ bọn họ. Chúng thần mộ địa cũng là bọn hắn nguyện ý đi vào. Được rồi, chúng ta cùng đi. 10 năm sau, gặp lại tại đây. Bố Lô Đạc xoay người trực tiếp hướng thông đạo bay đi. Đại đế tỳ, Vũ Thần bốn người cũng lập tức đuổi theo. Để xem đám người Lâm Lôi tiến vào chúng thần mộ địa như thế nào. Thì hẹn mọi người ở tập sau nhé. Một lát nữa thì mời anh em nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào mọi người.